Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5690, Thế giới ma pháp truyền thuyết 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấu giá hội người đương nhiên hết sức cao hứng. Cứ như vậy, có thể tới đấu giá hội người sợ là càng nhiều. Đường quả đã đáp ứng, sẽ định thời gian cung cấp một chút dược tề để bọn họ đấu giá. Nếu có người tìm nàng lời nói, có thể đi qua đấu giá hội giới thiệu. Đấu giá hội người không có lập tức đem tin tức này thả ra, bọn họ tính toán ấp ủ mấy ngày. 3 ngày sau, đường quả mang theo Mervin tiến vào đấu giá hội vây xem. Nàng lại cho một nhóm dược tề đi ra, đấu giá hội tính toán vào hôm nay đấu giá sau đó, liền phóng ra liên quan tới thần bí luyện dược sư tiếp thu ủy thác luyện dược sự tình. Dù sao mỗi lần đấu giá hội, các đại gia tộc cùng một chút cường giả đều sẽ xuất hiện. Đường quả cự tuyệt đấu giá hội hảo ý, không có đi bọn họ an bài phòng riêng, như thế mục tiêu quá lớn. Nàng cùng Mervin là từ cửa chính đi vào, không nghĩ tới đi vào liền gặp Molin. Hắn là mang theo gia tộc nhiệm vụ đến, chủ yếu là muốn nhìn có thể hay không nhiều đập một chút dược tê trở về. Thứ nhì, chính hắn hy vọng có thể gặp được cái kia thần bí luyện dược sư. Đương nhiên, hắn cũng muốn nhìn xem tại chỗ này có thể hay không gặp phải sắc đẹp không tệ, thiên phú rất tốt nữ nhân. Chỉ cần có thể được đến nữ nhân như vậy, hắn lại có thể góp nhặt một nhóm hồng nhan điểm rồi. Hiện tại hắn có nữ nhân không ít, cũng có thể tại bình thường thời điểm theo trên người của các nàng thu hoạch hồng nhan điểm, có thể điểm này chính là hạt cát trong sa mạc. Tại nhìn đến đường quả cùng Mervin đi tới, Molin ánh mắt sáng lên, cứ việc chỉ có thể nhìn thấy thiếu nữ kia nửa gương mặt, hắn vẫn cảm thấy nàng rất xinh đẹp. Không quản nàng thực lực thế nào, riêng là đẹp mắt như vậy, nhất định có thể thu hoạch được rất nhiều hồng nhan điểm. Molin ngay thẳng ánh mắt, để Mervin 10 phần không thoải mái, theo bản năng ngăn tại trước mặt đường quả. Molin vậy thì không vui, nói thẳng, Mervin, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi đã thoát ly Haverlock gia tộc, có thể không cần đánh lấy gia tộc danh nghĩa, ở bên ngoài lừa gạt tiểu cô nương. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Molin cảm thấy Mervin đây là vô năng cuồng nổ, cười ha hà nhắc nhở đường quả. Vị này tiểu thư, ngươi khả năng không biết Mervin đã thoát ly Haverlock gia tộc, ngươi đừng bị hắn lừa. Vậy liền ngượng ngùng, ta biết chuyện này. Molin nhíu mày, cảm thấy thiếu nữ này có chút không thức thời. Mervin loại phế vật này, không biết có cái gì khả năng hấp dẫn nàng. Mervin là mang ngươi tới mua đồ sao? Molin nói, phía trước hắn lấy thoát ly gia tộc uy hiếp phụ thân mỗi tháng cung cấp hắn 3 vạn kim tệ. Ngươi là chưa từng gặp qua hắn bộ kia sắc mặt, thật làm cho ta không thể tin được. Là ta mang Mervin tới mua đồ, ta kim tệ cũng không phải rất nhiều, tạm thời liền mấy trăm vạn cái kim tệ, khả năng qua chút thời gian có thể càng nhiều một chút. Đường quả nói tiếp, được không cho Molin mặt mũi, kém chút để hắn nổi khùng. Người xung quanh bản thân còn đang suy nghĩ Mervin hành động có phải hay không có chút không đúng. Kết quả đường quả như thế vừa tiếp xúc với lời nói, bọn họ ngược lại cảm thấy Molin giống như là tôm tép nhãi nhép. Molin ánh mắt âm trầm, Mervin, rất tốt, vốn là nhìn đối phương mất đi tất cả hy vọng, hắn đều không có ý định giết chết hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Mervin là chính mình đụng vào trước mặt hắn, chờ giết chết đối phương. Mervin bên cạnh thiếu nữ này, chính là hắn. Được đến thể xác tinh thần có thể thu hoạch 3 lần hồng nhan điểm, nhưng đối với một chút không thức thời nữ nhân, hắn cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn, trực tiếp chiếm hữu là được rồi. Trước mắt thiếu nữ này không có thực lực gì, cùng Alia công chúa không giống. Nắm giữ thực lực cường đại Alia công chúa hắn không có cách nào ép buộc, đối phương sẽ lựa chọn tự bạo. Nhưng mà trước mắt thiếu nữ này, hắn có thể dễ như trở bàn tay đem nàng khống chế lại. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mền bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành, đỉnh luyện thần ma, cách chương.